Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xử lý nổi nàng để cho nàng đào tẩu thì phiền toái vô cùng. Đào Mộc Kiếm vừa đâm xuống thì đột nhiên sau đầu cuốn lên một trận hàn phong. Lưu Lão Đầu phản ứng cực nhanh, đưa Đào Mộc Kiếm lên cản lại. Rắc một tiếng, Đào Mộc Kiếm bị gãy, một bóng người hiện ra, bàn tay vung lên một cỗ quỷ khí vỗ về phía lão. Thiên địa thành minh, phá! Lưu Lão Đầu bắt một pháp quyết, đánh thẳng phía trước. Kết quả đối phương không việc gì, mà Lưu Lão Đầu bị đánh văng ra ngoài, lộn trên mặt đất hai cái. Đến lúc đứng lên thì trong thân thể một trận khí huyết nhộn nhạo. Dương mắt nhìn là một người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo ngọc thụ lâm phong. Trên trán bùng phát ra một cỗ khí hung ác nham hiểm. Chân không chạm đất, trên đỉnh đầu có hắc khí quanh quẩn. Chính là một con quỷ. Bất quá tu vi của hắn bằng một hiệp giao phong, Lưu Lão Đầu đã cảm nhận được ít nhất là phải lệ quỷ đạt đến 100 năm. Tuyệt đối không phải thứ mà mình có khả năng đối phó. Lưu Lão Đầu đột nhiên phát hiện hắn mặc một thân áo xanh, trong tay cầm theo một cây roi màu xanh. Đột nhiên nhớ tới một nhân vật trong truyền thuyết, thầm nói: Đạo Phong. Giống chứ? Nam tử áo xanh nói, đem nữ hải tử ôm vào trong lòng. Tiểu nữ hải ôm cổ hắn khóc lên. Không trách ngươi lợi hại như vậy, chỉ là không có kinh nghiệm. Lưu Lão Đầu cười ha ha. Cách ăn mặc rất giống, bất quá ngươi còn kém xa. Ngươi thật đúng là một nhân tài, nhưng Đạo Phong là nhân gian đạo thần, tung hoành tam giới, bá khí vô cùng. Thiếu niên áo xanh cau mày. Ngươi biết hắn sao? Ta là tiểu nhân vật, làm sao có cơ hội quen biết. Nhưng không cần so cũng biết, ngươi ở trước mặt của Đạo Phong thì còn không bằng một cục cứt à. Thiếu niên áo xanh giận dữ. Đối phó với ngươi cũng đủ rồi. Nói xong, vung người bay lên, vung vẩy hồn khí trong tay triển khai thế công. Lưu Lão Đầu khó khăn lắm mới phòng thủ nổi, đánh mấy hiệp bị đánh ngã trên đất. Thiếu niên áo xanh một chân dẫm lên ngực của ông, dùng hồn khí chụp ót của ông, cười gằn nói: Ta so với Đạo Phong thì sao? Không bằng cục cứt. Thiếu niên áo xanh dùng sức một chút, hồn khí trong tay chọc xuống, ầm một tiếng. Ở bên kia, Diệp Tiểu Mộc lảo đảo nhìn về phía trước, vội vàng xoay người. Không còn gì cả, trong lòng nghi hoặc, nhưng cậu không nghĩ nhiều, đứng lên tiếp tục đi về phía trước. Pháp khí ở trên người tiểu tử kia mạnh mẽ quá. Ở trong bóng tối, có một người hít một hơi lãnh khí. Diệp Tiểu Mộc lảo đảo như là người mất mạng. Đột nhiên, ven đường có người gọi tên mình. Không phải là âm thanh của mẹ, nhưng nghe rất quen. Diệp Tiểu Mộc quay đầu lại nhìn, là Bạch Y Nhiễm mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt vẫn còn băng gạc, đang lảo đảo đi về phía mình. Là người hay là quỷ? Diệp Tiểu Mộc còn đang phân vân, Bạch Y Nhiễm đã đi tới trước mặt. Diệp Tiểu Mộc đánh giá, hoàn toàn giống như người mình đã thấy ở bệnh viện ngày hôm qua. Cô, tôi là Bạch Y Nhiễm. Sao vậy Tiểu Mộc? Cậu, sao cậu lại ở đây? Tôi tới tìm các người, hôm nay tôi tỉnh. Cha nói tôi biết, cậu muốn đưa mọi người tới đây, đi tìm nữ quỷ. Sau khi cậu đi tôi không yên lòng, liền bí mật chạy ra ngoài bắt xe qua đây. Cô nhìn Tiểu Mộc lắc đầu. Tôi biết các người tới làm gì, tôi không thể để cho mọi người mạo hiểm. Cô là một bệnh nhân, mắt lại yếu. Nghe cha nói chỉ có một con mắt miễn cưỡng có thể thấy được, thật có thể lặn lội đường xa mà chạy đến đây. Diệp Tiểu Mộc hoài nghi, nhưng bị người ta sống sờ sờ đứng trước mặt như vậy, không thể giống quỷ. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới lời của Lưu Lão Đầu nói qua về tri thức linh dị, vậy là đưa tay kéo tay của nàng thử. Thật sự tồn tại, trong lòng bàn tay còn nóng, có một tầng mồ hôi, 8 phần là thật. Đừng nói nhiều như vậy, tôi lấy được thi thể của cô ta rồi, chúng ta ra ngoài trước. Diệp Tiểu Mộc kéo nàng thuận đường phía trước chạy như điên. Nhưng mà cha của tôi đâu? ông còn ở trong trấn. Bất quá cậu yên tâm đi, Lưu gia đã đi cứu ổng. Chúng ta ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net